Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, cùng Mục Đông Lâm ước hẹn. Lê Bắc Niệm nằm ở trên giường lật qua lật lại, vừa nghĩ tới ngày mai muốn đi cùng Mục Đông Lâm ước hẹn, liền như thế nào đều không ngủ được. Nghĩ nghĩ, vẫn là đưa điện thoại di động cầm lên, nhấn xuống cái kia một chuỗi đời trước đã đọc thuộc lầu số điện thoại. Mục Đông Lâm tựa hồ thong thả, vang hai tiếng liền nhận. Người tốt, ta là Lê Bắc Niệm. Mục Đông Lâm nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nhàn nhạt ứng tiếng. Chuyện gì? Chính là, mụ mụ ngươi không phải an bài trưa mai, để cho chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Thế nhưng là ta bên này sự tình vẫn có chút nhiều. Ngày mai khả năng không đi được a. Lê Bắc Niệm tận lực để cho mình thanh âm nghe ủy khuất một chút. Gần nhất tương đối bận rộn, thực sự là không trùng hợp. Mục Đông Lâm vành môi nhếch, nhìn thoáng qua thời gian. Hơn 10 giờ đêm, vì ngày mai ước hẹn, Mục Đông Lâm cố ý tăng ca đến cái giờ này. Hiện tại, nàng nói với hắn tới không được. Mục Đông Lâm triển khai ánh mắt, ứng tiếng, ân, ừ, cảm ơn ngươi. Sớm nghỉ ngơi một chút a, ngủ ngon. Nói xong, Lê Bắc Niệm liền cúp điện thoại. Giải quyết chuyện này, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn đập tiên truyền chiếu, tự nhiên muốn ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm hơn 7 giờ liền đi ra cửa, đi đến đoàn làm phim. Những cái này nhân vật chính căn bản không cần đến rồi, đến cũng là chút chủ yếu phối hợp diễn. Lê Bắc Niệm là đệ nhất phối hợp diễn, đương nhiên liền xếp hạng cái thứ nhất. Phạm Họa người này thiết lập phi thường phức tạp, từ vừa mới bắt đầu, nàng là một cái nội tâm ôn nhu cán bộ nòng cốt thiên kim. Đến đằng sau phụ thân bị vu hãm xuống ngựa, liền thành một cái không muốn sống biến thái tội phạm giết người. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác ghét ác như cừu. Giết tất cả đều là làm việc tư trái pháp luật tham quan ô lại. Bởi vì thủ đoạn quá tàn nhẫn mà bị truy nã. Địch nhân lớn nhất thuộc về Tần Vĩ cái này nhân vật nam chính. Từ Phạm Họa cán bộ nòng cốt sinh hoạt bắt đầu, Lê Bắc Niệm là một cái hồn nhiên ngây thơ phú gia thiên kim. Tốt, bạn trai ngươi tại trước mặt, cười tương đương, Lê Bắc Niệm trước mặt phảng phất thực xuất hiện một cái cao lớn xuất khí bạn trai. Thuần khiết ánh mắt mang theo hướng tới, ngọt ngào, trên mặt có lấy ngượng ngùng lại ngại ngùng nụ cười. Thợ quay phim hết sức hài lòng, chụp xong mấy tấm, nói, không sai. Lại đến một tấm, chấm chấm, mấy tổ dưới tấm ảnh đến, Lê Bắc Niệm đều lộ ra thành thạo, thế nhưng là càng đi về phía sau, độ khó lại càng lớn. Cuối cùng một tổ, đi qua hóa trang, chỉnh lý về sau, Lê Bắc Niệm bị hóa trang thành một cái sắc mặt trắng bệch nữ hài. Sắc mặt không tốt, trên mặt có chút bẩn bẩn, tóc bị vuốt lên đánh thành một đoàn một đoàn. Mặc trên người một kiện bó sát người áo ba lỗ, bên ngoài khoác đinh tán áo da, quần da, giày da đen, đạo cụ là một thanh súng. Thợ quay phim nhìn xem Lê Bắc Niệm tạo hình, hết sức hài lòng, nói, người màn ảnh cảm giác không sai, nhưng là cái này độ khó so sánh lớn. Người tưởng tượng thành chính ngươi bị một đám cớm vây quanh, dồn đến bên bờ vực, không thể không phấn khởi phản kháng bộ dáng. Đạo diễn yêu cầu rất đơn giản, cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng. Có một tuồng kịch là Phạm Họa bị đuổi giết về sau, bị tất cả cảnh sát vây quanh, dùng súng chỉ đám người, một mặt quyết tiệt nhe răng cười. Cảnh tượng như thế này, đối với diễn viên yêu cầu độ khó cực cao. Bên cạnh có người nhìn thấy, đều nở nụ cười, nói, thoạt nhìn giống như không dễ dàng. Không có cách nào rồi. Bọn họ mới nói đây là toàn bộ phim bên trong diễn kỹ yêu cầu cao nhất cũng là khó khăn nhất một vai. Một người mới lập tức liền bò cao như vậy, cố hết sức cũng là bình thường. Lê Bắc Niệm không nghe thấy bộ dáng, dẫn súng ống mô hình, tại nguyên chỗ nhảy, kỳ quái cử động, người chung quanh cũng kỳ quái mà nhìn xem nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http